Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 521, đồng ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình Han Mục Trường đi lang thang. Liền 3 ngày, Cư An lúc này mới ngồi máy bay cái mông bốc khói bay đi bang California Fort Bragg. Máy bay đáp xuống Fort Bragg. Gillen cái này người môi giới cũng coi như là đáng tin. Thật sớm đã mang một chiếc xe đến sân bay tiếp mình. Hơi hàn huyên một chút Cư An đi theo Gillen lên xe. Fort Bragg sân bay đơn giản là cùng đứng ở hoang vu đất hoang vậy. Hơn nữa xe ra sân bay cũng không phải là hướng Fort Bragg nội thành phương hướng đi tới. Mà là hướng phía bắc mở. Vòng một nhỏ đường ngoằn ngoèo liền lái vào phập phồng cụm núi bây giờ. Hai bên đường lộ đều là cao ngất cây lớn. Đem toàn bộ con đường cũng ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Xe đi trên đường cảm giác chính là muốn vào liền một cái thiên nhiên màu xanh lá cây hang núi. Khá tốt lẻ tẻ ánh mặt trời theo kẻ cây phơi đi vào. Ở trên đường đầu hạ loang lổ bóng dáng. Trong xe căn bản chưa dùng tới mở máy điều hòa không khí. Chỉ cần mở cửa sổ ra. Một cổ mát mẽ mang cây cối mùi thơm không khí liền bay ập vô mặt. Để cho người sảng khoái vạn phần. Toàn bộ ở như vậy trên đường lên lên xuống xuống chạy đại khái 15 phút cỡ đó. Ở giữa vẫn còn cho một đám nai để cho mấy phút đường. Vật này ở nước Mỹ nơi này quá thường gặp. Chỉ cần người hơi ít một chút là có thể thấy những thứ này nai nhàn nhã bóng người. Đi tới đường cuối liền thấy lâm tràng kiến trúc. Cùng trong hình thấy vậy. Nửa mẫu anh trên đất trống một cái tầng một bằng gỗ căn phòng lớn. Mặt tường là từng cây một nguyên bằng gỗ. Xem cái này kiến trúc cũng biết. Đây là chủ nhân trước dùng để nghỉ dưỡng dùng. Bây giờ kiến trúc trước mặt ngừng một chiếc đỏ rực Ferrari xe thể thao. Còn có một chiếc thông thường Toyota 4 cửa xe. Đến cửa dừng xe lại. Một cái Âu phục dày da người tuổi trẻ mang cái 40-50 tuổi bộ dáng người đi tới. Chờ ghi lần xuống xe đầu tiên đi theo cái đó 40-50 tuổi người lên tiếng chào hỏi. Terry, người vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp. Nói xong đưa tay lên đi theo vị kia Terry bắt tay một cái. Sau đó hướng về phía Terry giới thiệu. Cái này là ta khách hàng Cư tiên sinh. Terry cười đưa qua liền tay tới. Đối với Cư An hai cái giới thiệu liền bên cạnh người tuổi trẻ kia. Cái này là chỗ này sản nghiệp chủ một người trong. Chớ Lâm tiên sinh. Ngoặc kép. Cư An mỉm cười đi theo người trẻ tuổi này bắt tay một cái. Có thể là thấy Cư An cũng là người tuổi trẻ. Chớ Lâm thần sắc có chút tò mò. Bốn người vào trong phòng. Cư An thấy cái nhà này cũng biết mình đã đoán đúng. Gian nhà bốn phía treo trên tường 20-30 cái động vật đầu. Có gấu có nai còn có núi dê. Treo bốn phía mặt tường đầy ắp. Trong phòng khách ngay chính giữa bảy mấy cái nguyên chiếc ghế gỗ. Hết sức tục tằng cái loại đó. Bàn uống trà nhỏ phía dưới trên đất trải ngay ngắn một cái dáng dấp đen da gấu. Bây giờ trên đầu miệng còn dương. Lộ ra hàm răng sắc bén. N mới vừa ngồi xuống. Chớ Lâm liền hướng về phía Cư An hỏi. Ta xem ngươi cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Làm sao sẽ đối với loại này dừng cảm thấy hứng thú? Thành thật mà nói ta chính là không hiểu tại sao phải có người thích nơi này sinh hoạt. Ngoặc kép, Cư An vừa nghe cũng biết vị này thuộc về công tử ca kiểu. Đại khái là cùng Meyer không sai biệt lắm. Không đúng, liền Meyer còn không bằng đâu. Xem cái vấn đề này hỏi. Ngoài miệng lại nói, ta người này tương đối thích yên lặng. Không thích trong thành phố cãi nhau hoàn cảnh. Chớ Lâm nhìn Cư An nháy mắt một cái. Lắc đầu nói. Chính ta là không thể hiểu được. Ta tương đối thích New York. Hoặc là Los Angeles. Hàng năm ta một nửa thời gian ở tại New York một nửa thời gian ở tại Los Angeles. Nơi này quá vắng vẻ tìm cái quầy rượu đều phải mở 30 phút xe. Nói xong hướng về phía Cư An nhún vai. Cư An cười một tiếng. Không có nói tiếp, khi lần hướng về phía Terry nói. Vậy chúng ta bốn phía nhìn một chút đi, để cho khách ta có cái biết rõ. Terry nghe ghi lần nếu gật đầu một cái từ trên ghế đứng lên. Cư An dĩ nhiên cũng muốn đi theo. trẻ tuổi Chờ Lâm hướng về phía ba người khoát tay một cái nói. Các người đi xem kìa. Ta ở nơi này chờ trước các ngươi. Hướng về phía Chớ Lâm mỉm cười một cái. Cự An đi theo hai cái người môi giới ra cửa. Terry mang Cự An hai người đến gian nhà phía sau một cái cửa trước mặt. Mở lên cửa cuốn mạnh. Từ bên trong lái ra một cái xe hai cầu. Mang Cự An cùng ghi lần hai cái vào trong rừng. Đến trong rừng cảm giác một chút. Nơi này thủy thổ giữ đều rất tốt. Cơ bản không thấy được Cư An bên kia đồ sộ phòng núi như vậy, tùy ý có thể thấy được đá lớn. Nơi này khắp nơi là cỏ xanh, còn kèm theo không biết tên hoa nhỏ. Ở trong rừng mở ra 10 phút không tới, đã đến trong hình thác nước địa phương. Đến hiện trường vừa thấy Cư An mới cảm thấy cái này nhỏ bọc bố trí thật là không tệ. Nước chảy rất lớn, ở bọc bố trí phía dưới là một nhỏ đầm. Nước tựa hồ không phải rất sâu trong suốt thấy đáy. Terry giải thích nói, cái này dòng suối nhỏ là từ khác một bên trên núi lưu tới. Xuyên qua toàn bộ lâm tràng. Sau đó tụ vào trong sông lưu vào biển khơi. Cách chỗ này không xa thì có một cái suối nước nóng nguồn suối. Bất quá cái đó suối nước nóng nhiệt độ rất cao. Không thể dường như tiếp theo tắm. Lưu xuống phía dưới thời điểm hãy cùng con suối nhỏ này hội hợp. Bên kia nhiệt độ liền có thể tắm. Trước kia lão Mạc Lâm tiên sinh ở lúc này thường xuyên đánh xong săn sẽ đến bên kia rửa một hồi. Cự An nhìn xuống cái này nhỏ bọc bố trí. Hướng về phía Terry nói. Suối nước nóng đường dễ đi không? Nếu như tốt đi mang chúng ta đi xem. Terry cười nói. Trước mặt một đoạn đường tương đối khá đi. Phía sau 5-6 phút lại không thể lái xe. Chúng ta chỉ có thể dùng chân. Ngoặc kép, không thành vấn đề. Vậy ta cùng ngươi lên đi xem. Kỳ lần lưu lại nhìn xe tốt lắm. Cự An sau khi nghe cười nói. Kỳ lần gật đầu một cái nói. Ta không có ý kiến. Như vậy ba người lại lái xe hướng suối nước nóng địa phương đi tới. Lưu lại ghi lần nhìn xe. Đường này nhưng là không dễ đi. Cự An cùng Terry đều là dùng cả tay chân mới leo lên vậy mảnh núi nhỏ sườn núi. Đến đỉnh sườn núi liền thấy một cái khói mù lượn lờ. 17-18 mét đường kính nhỏ nước suối đường. Cách đó không xa còn có một hơi thấp một chút đất. Nước theo chỗ đó chảy đi xuống. Không thấy được hình thành dòng suối nhỏ hình dáng. Chỉ có thể nhìn được thấp thoáng ở cây xanh thúy cỏ bây giờ từ từ bốc lên nóng sương mù. Ở kẽ cây ánh mặt trời chiếu rọi hạ. Tỏ ra lộng lẫy và tuyệt vời. Không tệ, không tệ. Cự An gật đầu nói. Còn một người khác suối nước nóng mát. Cách nơi này đại khái 1.5 dặm anh. Cùng cái này không sai biệt lắm. Bất quá cái đó nhiệt độ so với cái này càng cao hơn. Terry hướng về phía Cự An dùng ngón tay hạ. Phương xa, Cự An mang Terry tiếp tục dùng cả tay chân xuống bất ngờ núi nhỏ. Sau đó theo suối nước nóng dòng suối nhỏ đi một đoạn. Nhìn nước suối sương mù nhỏ hướng về phía Terry hỏi. Nơi này nhiệt độ cũng có thể chứ? Ngoặc kép, Terry gật đầu một cái. Sau đó ngồi chồm hổm xuống đem hai tay bỏ vào nước suối bên trong. Cái này nhiệt độ đại khái 40 độ chừng. Nghe Terry nếu Cự An nắm tay duỗi vào. Khá lắm, cái này nhiệt độ là đủ có thể. Tay đưa vào một hồi Cự An cảm thấy không chịu nổi. Nắm tay rụt trở lại. Cái này vẫn có chút quá nóng. Ngoặc kép, đứng lên nhìn bốn phía rừng. Cảm thấy vô cùng hài lòng. Không nói khác suối nước nóng. Liền nói cái này liền rất tốt. Nhiệt độ thấp không làm phản. Nhiệt độ cao Cự An tin tưởng làm Viên Lâm thiết kế khẳng định làm đạt. Terry nhìn Cự An rút tay về cười một tiếng. Đứng lên theo bỏ rơi vung trên tay nước. Chúng ta muốn không muốn đi xem khác suối nước nóng. Ngoặc kép. Không cần, Cự An khoát tay một cái nói. Rừng bao gồm tất cả đỉnh núi có phải hay không đều là cái bộ dáng này? Có hay không cái loại đó rất đặc biệt cao đỉnh núi cái gì? Terry lắc đầu một cái. Đây cũng là không có. Vậy nơi này đồi phập phồng cũng không lớn. Hơn nữa núi này dưới sườn núi mặt. Vây quanh chung quanh phòng chính là một đại khái 160 nhiều mẫu anh tiểu bình nguyên. Người muốn là dùng để xây nhà cũng là đạt tới thích hợp. Ngoặc kép, vật này cứ ăn cũng không sợ hắn nói láo. Người môi giới có thể ở phương diện giá cả lừa gạt ngươi. Bất quá địa hình cái gì vậy không dám nói bậy bạ. Nói tóm lại mảnh đất này là hoàn toàn vào cứ ăn mát. Bốn phía cây xanh như nhân. Nước chảy rất lớn dòng suối nhỏ. Cộng thêm suối nước nóng cái này còn có cái gì dễ nói đâu. Phía dưới chính là trả giá. Đi, chúng ta cùng ghi lần hội họp hạ. Sau đó thảo luận giá cả. Thích hợp ta sẽ phải mảnh đất này liền. Cứ ăn hướng về phía Terry cười một tiếng nói. Đi theo ghi lần hội họp. Ba người lái xe đến trước mặt gian nhà ngừng lại. Trực tiếp vào trong phòng. Trẻ tuổi Chớ Lâm tiên sinh đang trên TV chơi trò chơi. Thấy ba người đi vào. Đem điều khiển từ xa tay cầm ném một cái. Đứng lên hướng về phía Cư An hỏi. Xem xong. Ngoặc kép. Cư An gật đầu một cái nói. Phía dưới chính là nói một chút giá cả chuyện. Chớ Lâm cười từ trước TV mặt đi tới. Đến trên ghế ngồi xuống. Chờ ba người ngồi xong. Terry hướng về phía Cư An cùng ghi lần nói. 15 triệu đô la giá cả thật ra thì rất thích hợp. Cư An cười nhìn xuống ghi lần. Ghi lần lắc đầu cười nói. Terry, người ta đều biết cái giá cả này quá ngoại hạng. 190k mẫu Anh dừng. Nhiều nhất chính là 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng là ta khách hàng vô cùng thích. Vậy thì thêm 1.500.000 đô la. 1.050 vạn đô la. Ngoặc kép. Cũng không phải là 190k mẫu Anh. Hơn 199.000 mẫu Anh sấp xỉ 200.000. Hơn nữa mảnh rừng này cây cối đều là 100 năm trở lên. Các người ra thêm một quá thấp. Chỉ là vật liệu gỗ cũng không chỉ cái giá này liền. Terry lắc đầu nói. Gillen cười nói. Vật liệu gỗ. Bây giờ thị trường quốc tế vật liệu gỗ còn có thể bán dậy giá bao nhiêu cách. Cái này không cần ta cùng ngươi nói đi. Brazil cùng nước Nga đều là lối ra nước lớn. Nước Mỹ vật liệu gỗ cộng thêm đốn cây công nhân chi phí. Người thật sẽ không nhận là ta khách hàng chuẩn bị phạt liền những thứ này cây bán lấy tiền đi. Hơn nữa cái này cũng bán không được bao nhiêu tiền. Bán một cây thua thiệt một cây. Terry cười lắc đầu một cái. Người ra giá cả thật sự là quá ít. Như vậy đi 1.300.000 đô la. Cái giá cả này tương đối hợp lý cùng công đạo. Không hợp lý, trước đoạn thời gian đồng ý triệu mẫu Anh rừng mới là 60 triệu USD đúng. Người cái này 200.000 không tới chỗ nào có thể tới 1.300.000 đô la. Ghi lần theo lý tranh thủ, hai người kéo tới kéo đi lấy hơn nửa giờ. Cuối cùng cũng không thương lượng ra giá cách tới. Chớ Lâm người trẻ tuổi này có chút ngồi không yên. Hướng về phía Cư An nói, xem ngươi số tuổi cái ta không sai biệt lắm. 12 triệu đô la thấp nhất giá cả. Không thể ở thấp, thành là được. Bất thành nói ta cũng không tốt nói gì. Chúng ta đừng giống như vậy kéo tới kéo đi. Nghe Chớ Lâm nếu Cư An sững sốt một chút. Người anh em này đủ hào sảng à. 12 triệu, không sai biệt lắm thích hợp. Cư An cười đứng ở đứng lên. Hướng về phía Chớ Lâm đưa tay ra. Đồng ý, hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.